Nhu Phúc Đế Cơ, chương 10, Hoàn Nhan Tông Tuyển Cát Xanh Xuân Nhạt, góc truyện audio.com, chương 10, Hoàn Nhan Tông Tuyển, Cát Xanh Xuân Nhạt, không ngoài dự liệu, đế cơ được ban cho tông bàn quả nhiên là Nhu Phúc. Trước đó tông bàn đã một mực lăm lăm nhìn Nhu Phúc, giống như đây là kết quả sớm biết trước, vừa đợi nội thị đọc tên của nàng. Y đã không chờ nổi đứng phắt dậy đi thẳng tới chỗ Nhu Phúc. Vươn tay kéo nàng lại gần. Tươi cười nói. Già uống rượu với ta. Nhu Phúc cau mày hất mạnh tay Y ra. Lùi về sau mấy bước. Tông bàn mỉm cười toan tiến tới tiếp tục lôi kéo. Bất ngờ nghe thấy có người ngồi bên lạnh lùng sẵng giọng. Gượm đã. Tông bàn kinh ngạc quay sang nhìn. Thấy người nói chuyện là Tông Tuyền đang chậm rãi đứng lên. Tông Tuyền đi tới trước mặt Tông Bàn. Khoanh tay đứng đó. Nói với hắn ta. Chấm. Tông Bàn. Có thể chọn người khác được không? Tông Bàn liếc y một cái. Không vui nói. Vì sao? Tông Tuyền thản nhiên đáp. Vì nàng là nữ nhân của ta. Cách chương.